Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thí nghiệm chức năng mới, chương 480, thí nghiệm chức năng mới, Nam Khu, trên biển, Phương Bình phiêu phù ở trên biển suy nghĩ nhân sinh, bị hoàn cảnh ném tới bờ biển, hắn không có gì ý nghĩ, dù sao lại không ít khối thịt, giờ phút này. Phương Bình là có chút bi thương. Nghịch thiên công năng, hết rồi, năng lượng bình chướng, đối hoàng cảnh vô dụng. Đã như vậy, khí tức kia mô phỏng, chỉ sợ cũng vô ích. Quả nhiên có thực lực hạn chế sao? Kia đối 5-6 phẩm võ giả có hạn chế sao? Ngoặc kép, trước đó chỉ thử một cái Trần Vân Hy. Trần Vân Hy mới tứ phẩm mà thôi. Nghĩ đến cái này. Phương Bình cũng không chậm trễ, rất nhanh, từ trong nước bò lên, chấn động rớt xuống một chút, trên thân trong nháy mắt sấy khô, tiếp lấy cấp tốc hướng nhiều người địa phương chạy tới. Nửa giờ sau, nơi hẻo lánh chỗ, Phương Bình lẩm bẩm nói, nhiều nhất chỉ có thể cùng ta cùng giai. Ngoặc kép, hắn thử một cái, nhiều nhất chỉ có thể che lấp lục phẩm sơ đoạn võ giả khí tức. Trung đoạn đều không được. Mẹ nó, thật bạch vui vẻ. Ngoặc kép, Phương Bình thầm mắng một tiếng. Thật là đáng tiếc, bằng không, mang theo mấy cái cửu phẩm tuyệt đỉnh đi địa quật lãng. Hắn có thể đem địa quật quấy lật trời. Hoa quốc 14 vị tuyệt đỉnh, tụ cùng một chỗ, kia là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, dù là không cần 14 vị. Mang theo một vị, kia đều có thể cấp tốc bình định các lớn địa quật. Âm thầm tập sát những cái kia cửu phẩm thành chủ cùng yêu thực yêu thú. Thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tiếc nuối không được. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, chính hắn đến cửu phẩm tuyệt đỉnh mới có thể mang theo đồng dạng tuyệt đỉnh cảnh cường giả ra ngoài lãng. Cái này có chút không đáng tin cậy, trời mới biết hắn lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới này. Đến nỗi năng lượng bình chướng hạn mức cao nhất là mang nhiều ít người. Phương Bình không có nếm thử, mang 3 cái chính là 10 triệu 1 phút đồng hồ, 1 giờ chính là 600 triệu, 1 ngày 1 đêm chính là hơn 10 tỷ. Phương Bình cảm thấy mình sẽ phá sản, dấu cộng vẫn còn. Hẳn là còn có thể tiếp tục gia tăng nhân số, có thể mang 4 cái, dựa theo 10 lần tiêu hao gia tăng, 1 phút đồng hồ 100 triệu, 1 giờ chính là 6 tỷ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa cái gì? Chính mình hơn 1.000 ức tài phú giá trị, mang 4 người, một ngày không đến liền tiêu hao hết, hắn có thể khóc chết. Còn có khí hơi thở mô phỏng, có thể mô phỏng cao phẩm khí tức sao? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nếm thử chức năng mới. Một lát sau, Phương Bình lần nữa thở dài một tiếng. Quả nhiên, hệ thống đối với mình vẫn là làm ra hạn chế. Mô phỏng khí tức cũng chỉ có thể mô phỏng cùng giai cùng thấp hơn chính mình phẩm cấp khí tức cường độ. Bất quá, Phương Bình ánh mắt hơi sáng. Chức năng này, có chút ý tứ, làm Phương Bình thử nghiệm mô phỏng khí tức thời điểm. Trong đầu lóe lên rất nhiều người khí tức, đều là cùng hắn có qua tiếp xúc cái chủng loại kia. Bất quá, cao phẩm võ giả khí tức, hắn không cách nào mô phỏng ra. Có thể những người khác, vẫn là có thể, ma võ, nam khu khí huyết ao. Tống Doanh Cát đang cùng một vị đạo sư nói chuyện phiếm. Sau lưng, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tống Doanh Cát cảm ứng được khí tức, cười quay đầu lại nói. Tần Phượng Thanh, hôm nay làm sao tới khí huyết ao? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Người liền mộng, chỉ gặp sau lưng người kia, mang theo cái khăn trùm đầu. Bỗng nhiên đưa tay, gảy một cái hắn chán. Hắc hắc, lão sư, ta là Phương Bình, ta đến đánh ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, người tới cấp tốc chạy trốn. trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bên cạnh, trông coi khí huyết ao đạo sư, một mặt ngốc trệ nói, lão Tống, ngươi bị người gảy cốc đầu. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tống Doanh Cát sợ ngây người. Lão tử bị người gảy cốc đầu rồi. Phương, không phải Phương Bình, ngoặc kép, sau một khắc, Tống Doanh Cát khí bể phổi, nổi giận mắng, Tần Phượng Thanh hỗn đản này, muốn chết đâu, ngoặc kép, mẹ nó, ngươi làm ta ngớ ngẩn sao, ngươi mang khăn trùm đầu, lão tử liền không biết ngươi rồi, ngươi giả Phương Bình thanh âm, lão tử liền nhận lầm ngươi, lúc nào võ giả dựa vào thanh âm nhận thức, võ giả khí huyết chi lực, đều có chính mình đặc biệt khí tức, gia hồn này vừa đến, chính mình liền phát giác được là Tần Phượng Thanh, chớ nói chi là chạy thời điểm, kia cỗ nồng đậm khí huyết lực. Tống Doanh Cát giận tím mặt, một bên đạo sư nén cười nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, giảm nhiệt, gần nhất Tần Phượng Thanh đại khái là tu luyện áp lực lớn. Có chút thần trí thất thường, chẳng phải đạn một chút chán a? Đừng tìm hắn so đo, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Tống Doanh Cát giận không kềm được, thẹn quá thành giận nói, Phương Bình cái kia hỗn đản vẫn kêu gào muốn đánh lão tử. Hắn tốt xấu lục phẩm, lão tử thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Tần Phượng Thanh tên vương bát đản này mới ngũ phẩm, cũng dám đến khiêu khích, hôm nay ta đánh không chết hắn. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát giận đùng đùng đi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tìm tới Tần Phượng Thanh, đánh chết hỗn đản này, đạn chính mình cốc đầu, chính mình đạn đầu hắn đều thành dưa hấu. Thực chiến lâu, Đường Văn đang tu luyện chiến pháp, sau lưng bỗng nhiên toát ra một người, bắt lấy bờ vai của nàng chính là đi lên ném đi. Đường Văn căn bản là không có cách khống chế chính mình, đạp không đều không được, sau một khắc trực tiếp rơi xuống đất, tiếp lấy lần nữa bị quăng lên, tiếp lấy lại rơi xuống đất, lại quăng lên, phía dưới, một cái mang theo khăn trùm đầu nam tử, thấp giọng cười nói, đại sư tử lại dám khi dễ ta Phương Bình, ta nói muốn trả thù. Ngoặc kép, Đường Văn sắp khóc, tình huống như thế nào? Phương xã trưởng không phải cùng mình lão ba hòa đàm sao? Tại sao lại đến khi phụ chính mình? Vẫn là tự mình động thủ, muốn mặt không? Đang nghĩ ngợi, người bịt mặt giống như xuất thủ nặng một chút, khí huyết chi lực tiết lộ. Giờ khắc này, Đường Văn trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Tốt ngươi cái Tần Phượng Thanh, bản cô nãi nãi hôm nay không để lão ba đánh chết ngươi. Đều không gọi Đường Văn, thế mà còn giả xã trưởng. Ta liền nói, xã trưởng làm sao có thể làm loại này chuyện nhàm chán. Quả nhiên là ngươi, ngươi cho rằng giả xã trưởng thanh âm, ta cũng không nhận ra ngươi rồi. Đường Văn khí phổi đều nhanh nổ, Tần Phượng Thanh đều ngũ phẩm người, còn làm loại này chuyện nhàm chán, còn muốn mặt sao, còn cố ý vu oan, càng là quá phận đến cực hạn. Đường Văn không rên một tiếng, ngươi tiếp tục ném, đợi chút nữa ta để cho ta cha cũng đi ném ngươi. Người bịt mặt ném đi một hồi, mắt thấy bên cạnh có người trợn mắt hốc mồm, bỗng nhiên cười nói, La Sinh, tiểu tử ngươi cũng tài, vậy thì thật là tốt, cũng thuận đường thu thập ngươi một trận. Ngoặc kép, sau một khắc, hai người như là bóng ra, bị ném đến ném đi, ném đều nhanh nôn mửa. Hỗn đản này, quá khi dễ người, một lát sau, người bịt mặt đi. La Sinh một mặt mộng bức, vẻ mặt đưa đám nói, xã trưởng làm gì, ta không chọc giận hắn a. Ngoặc kép, ngu xuẩn, đây không phải là xã trưởng, là Tần Phượng Thanh cái kia hỗn đản. Ngoặc kép, Đường Văn nghiến răng nghiến lợi, nôn khan một tiếng, nổi nóng nói, đi, đi tìm ta cha cáo trạng, ngươi đi tìm ngươi cha, hắn quá khi dễ người, đánh chết hắn. Ngoặc kép, La Sinh nghe xong là Tần Phượng Thanh, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng tức giận nói, ta liền biết xã trưởng không có nhàm chán như vậy. Tần sư huynh quá phận, ta đi tìm ta cha nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, sau một khắc, hai người riêng phần mình rời đi. Các tìm các cha, ngày mùng 7 tháng 4 ngày này, mà võ ra một kiện để cho người ta thật bất ngờ sự tình. Tần Phượng Thanh, điên rồi, gia hỏa này mang theo khăn trùm đầu, đánh lén ma võ không ít người. Có lục phẩm đạo sư, ngũ phẩm học viên, Trương Ngữ, nhị phẩm Đường Văn cùng La Sinh, đánh lén 5-6 phẩm coi như xong. Cái này không muốn mặt ngay cả nhị phẩm đều khi dễ. Mà lại gia hỏa này còn cố ý giả dạng làm Phương Bình. Người bị hại không một không oán giận. Người giả vờ cũng phải giả vờ ra dáng điểm. Người kia khí huyết chi lực, ai cảm nhận không ra? Phòng Năng Nguyên, làm Đường Phong, La Nhất Xuyên, Tống Doanh Cát, Trương Ngữ, rất nhiều người tìm tới cửa, đem Tần Phượng Thanh ngăn ở thiên địa phòng tu luyện thời điểm. Tần Phượng Thanh là một mặt mờ mịt cộng thêm tức giận. Không phải ta làm, ngoặc kép, còn mạnh miệng. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát khí quá sức, cả giận nói, hảo tiểu tử, Phương Bình đến lục phẩm, đều không dám khi sư diệt tổ sự tình, ngươi cũng là trước chơi lên, ta đề phòng Phương Bình, thật đúng là không có đề phòng ngươi, ngươi đi, ngoặc kép, hắn ngàn phòng vạn phòng, phòng đều là Phương Bình tiểu tử kia đã sớm nói, tìm cơ hội đánh hắn. Có thể Tần Phượng Thanh thế mà cũng khi dễ đến trên đầu hắn. Đây quả thực quá phận đến tột đỉnh. Tống Doanh Cát nổi giận đùng đùng. Đường Phong cũng là sắc mặt đen nhánh. Tần Phượng Thanh thật muốn hào hào thu thập một chút. Một bên, Phương Bình cũng tại, đang cùng Trương Ngữ hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Chờ, hiểu rõ, chuyện đã xảy ra. Phương Bình một mặt nghiêm túc nói. Tần Phượng Thanh. Quá mức, a người thế mà đạn lão sư cốc đầu. Cái này quá phận, còn khi dễ Đường Văn cùng La Sinh, ngay cả nhị phẩm võ giả đều khi dễ. Còn có nhân tính sao? Lập tức xin lỗi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bi phẫn tột đỉnh. Vẻ mặt đưa đám nói, không có, không phải ta làm, ta là bị oan uổng. Khẳng định có người hãm hại ta. Ngoặc kép. Phương Bình nghiêm túc nói, chẳng lẽ là ta oan uổng ngươi, ngươi thế mà còn giả mạo thanh âm của ta, ta có ngươi ngốc như vậy. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nhìn xem Phương Bình, gặp những người khác nhìn xem chính mình, lập tức hét lớn, ta là oan uổng, ta có chứng cứ. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh lập tức nói. Khẳng định là Phương Bình làm, hắn gia hỏa này âm hiểm nhất. Đường lão sư, ta hôm nay một mực tại thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Không có từng đi ra ngoài, Trương lão sư làm chứng, hắn một mực ở bên này. Ngoặc kép, một bên, một vị mới điều đến trông giữ phòng Năng Nguyên đạo sư nghe vậy mở miệng nói. Là hôm nay sao? Hôm nay Tần Phượng Thanh hoàn toàn chính xác một mực không có ra ngoài. Ta còn tưởng rằng là chuyện lúc trước. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người bỗng nhiên nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Tần Phượng Thanh gia hỏa này bế quan không có đi ra ngoài sao? Ta còn tưởng rằng hắn từng đi ra ngoài đâu. Việc này, không thật tròn a. Tống Doanh Cát cũng một mặt hồ nghi nói, Tần Phượng Thanh, động tác giống như cũng không có nhanh như vậy, chấm ngoặc kép, Trương Ngữ đồng dạng kéo ra cùng Phương Bình khoảng cách, cắn răng nói, Tần Phượng Thanh cùng ta cùng giai, không có đạo lý nhanh như vậy liền có thể áp chế ta, đánh ta đều không có cách nào hoàn thủ, ta còn muốn lấy hắn thực lực tiến bộ làm sao nhanh như vậy, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt không thay đổi, ho nhẹ một tiếng nói, đừng nhìn ta không phải loại người như vậy. Huống chi, ta làm sao lại khi dễ Đường Văn loại này tiểu bằng hữu? Ta thế nhưng là lục phẩm võ giả, ta cũng là muốn mặt người. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói, ngươi muốn cái rắm mặt, ngươi cũng không phải chưa từng làm loại sự tình này. Trước kia mỗi ngày khi dễ Triệu Lỗi những người kia, gần nhất không có làm, không có nghĩa là một mực không làm. Ngươi thực chất bên trong chính là cái không muốn mặt người. Không có chạy, tuyệt đối hắn làm. Nếu là ta làm, ta khờ mới có thể cố ý tiết lộ khí huyết khí tức. Người khác không nói, ta giấu giếm Đường Văn vẫn là không có vấn đề. Còn Dục Cầm Cố Túng, cố ý nói là Phương Bình. Không phải cố ý, chính là hỗn đản này. Hỗn đản này nhiều chuyện đây. Các người vừa tới hắn liền đến, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Lão sư, đánh chết hắn, đánh chết tên vương bát đản này. Khi sư diệt tổ, thế mà đạn lão sư cốc đầu, vô cùng nhục nhã. Tống lão sư, ngài đánh không chết hắn, đều không mặt mũi làm lão sư. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh la mắng một trận, lại nhìn về phía Đường Phong nói. Đường lão sư, ngài hiện tại thừa dịp còn có thể đánh chết hắn. Trước tiên đánh chết hắn lại nói. Hắn cũng liền không tới thất phẩm. Đến thất phẩm, hôm nay ngài cũng phải bị đánh. Ngoặc kép, đồ vô sỉ. Ngoặc kép, hèn hạ hạ lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh chửi ầm lên. Quá khinh người, may mắn chính mình hôm nay không có ra ngoài. Bằng không, chẳng phải là muốn lưng một cái siêu cấp lớn oan ức. Tống Doanh Cát mấy người kia, tuyệt đối sẽ đánh hắn. 100%, Phương Bình hỗn đản này, một điểm lương tâm đều không. Thế mà cố ý để hắn cõng nồi bị đánh. Nhân tính đâu, Đường Phong mấy người ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình ra vẻ bình tĩnh nói, khí huyết chi lực sẽ không giấu giếm người. Ta cùng Tần Phượng Thanh khí huyết chi lực cũng không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Đường Phong, lần nữa có chút nghi ngờ nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh buồn bực nói, đừng nhìn ta a, gia hỏa này môn đạo nhiều nữa đâu. Còn có thể thu liễm khí tức. Hắn đã có thể thu liễm khí tức. Ngụy trang một chút người khác khí huyết chi lực rất bình thường đi. Người khác làm không được. Hắn tuyệt đối có khả năng nha. Cái này, mấy người đều nhìn Phương Bình. Tần Phượng Thanh nói qua đúng. Người khác khó nói. Dù sao khí huyết chi lực là võ giả căn bản. Cơ hồ không cách nào cải biến. Có thể Phương Bình, kia thật không nhất định. Phương Bình cười rạng rỡ. Vội vàng nói. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Đường Phong trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên nói. Bất kể có phải hay không là ngươi, ngươi hiểm nghi đều rất lớn. Cái gì cũng đừng nói. Cái này hai đồ vật đều không phải là vật gì tốt. Không phải Tần Phượng Thanh chính là Phương Bình. Cùng một chỗ đánh, ngoặc kép, dù sao cùng một chỗ đánh, tuyệt đối không có oan uổng. Ma võ, liền cái này hai đồ vật không phải đồ chơi hay. Một bên, ngay tại nhếch miệng cười Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. Ta mẹ nó thật oan uổng. Họa từ trên trời rơi xuống. Một lát sau, Đường Phong mấy người đi. Rất thỏa mãn đi bộ. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, Tần Phượng Thanh lửa giận ngập trời. Biệt khuất nói, lão tử liều mạng với ngươi. Việc này không phải ngươi làm. Lão tử đập đầu chết. Ngoặc kép, Đường Phong bọn hắn có lẽ còn không xác định. Làm người trong cuộc Tần Phượng Thanh, kia là 100% khẳng định. Tuyệt đối Phương Bình làm. Phương Bình một cước đạp bay hắn. Vuốt vuốt có chút biến thành màu đen vành mắt. Buồn bực nói, mấy tên này đã sớm muốn đánh ta. Lần này có chút thất sách. Sớm biết không đến thăm náo nhiệt. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, tiếp lấy như tên trộm nói, ngươi có thể thay đổi khí huyết chi lực khí tức. Ngoặc kép, việc này, Đường Phong bọn hắn kỳ thật cũng muốn hỏi. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là đừng hỏi nữa. Trước đánh rồi hắn nói. Nếu là hỏi ra, Phương Bình không được, đó chính là bị oan uổng. Chẳng phải là không có lý do đánh hắn rồi. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán, ngoặc kép, đoán cay rắm. Ngươi lần này âm ta một lần, hại ta bị đánh một trận. Ngươi nói, làm sao bồi thường ta tổn thất? Ngoặc kép, bồi thường, cho ngươi giảm 10 triệu lợi tức. Đủ chứ, ta người này đại khí. Đánh một trận 10 triệu, ngươi đến đâu tìm đi? Phương Bình một mặt rộng lượng chi ý. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói, lần sau ta giả mạo ngươi. Đi cướp đoạt tông sư thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến thành màu đen. Tiếp lấy ánh mắt tỏa sáng nói. Có thể ngụy trang thành tông sư khí tức sao? Ngoặc kép, nói nhảm, chỉ có thể mô phỏng ngươi. Bởi vì ngươi khí huyết chi lực quá kém. Tùy tiện mô phỏng một chút là được. Tần Phượng Thanh bán tín bán nghi. Có chút không quá xác định. Chỉ có thể mô phỏng ta. Đây chẳng phải là nói. Hỗn đản này về sau làm chuyện xấu. Chính mình phải được thường thay hắn cõng hắc hoa. Vừa nghĩ tới đó, Tần Phượng Thanh đều nhanh hỏng mất. Càng sụp đổ chính là. Tần Phượng Thanh nghĩ càng sâu một điểm. Bi phẫn nói. Người mẹ nó sẽ không chuẩn bị cho ta chụp mũ à. Cái này mẹ nó nếu là ta cưới nàng dâu. Ngươi nửa đêm chạm vào đi. Ngoạn tào, lão tử hôm nay nhất định phải giết chết ngươi không thể. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh quyết định liều mạng với ngươi được rồi. Phương Bình cái này ác tặc. Hôm nay bất tử, hắn tuyệt không bỏ qua. Bất quá thực lực không bằng người phía dưới. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Phượng Thanh bị đánh mặt mũi bầm dập. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cùng lắm thì lão tử không cưới nàng dâu. Phương Bình cẩu tặc kia bất tử. Hắn liền không cưới. Phương Bình cũng lười quản hắn nghĩ như thế nào. Thí nghiệm một phen. Tâm tình thật tốt. Này khí tức mô phỏng. Mặc dù tiêu hao tài phú giá trị không thấp. 10 vạn tài phú giá trị một phút đồng hồ. Có thể đích thật là cái thứ tốt. Hôm nay mô phỏng Tần Phượng Thanh khí tức. Kém chút để Tần Phượng Thanh bị người đánh chết. Vậy nếu là mô phỏng địa quật võ giả khí tức, sẽ không tạo thành địa quật nội chiến. Đương nhiên, hôm nay là người một nhà, hắn diễn trò thành phần càng nặng. Nhưng đến địa quật, tự mình làm hí làm xinh đẹp một điểm. Có lẽ, thật có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lần trước nếu là có khả năng này, ta trực tiếp giả ra thiên môn thành võ giả khí tức. Kia liền càng giống, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hết chương.